Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 323, xe bus khởi động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà muốn lập hồ sơ cho con quỷ này. Nếu đặt tên Dương Gian, cảm thấy có thể đặt tên con quỷ này là quỷ áo lam. Như vậy hiện tại có một vấn đề. Quỷ áo lam này vốn là hành khách trên xe, xuống xe lại định lên xe. Mình có nên ngăn cản nó lên xe hay không? Loại lệ quỷ đáng sợ này một khi ở trên xe ra tay với những người khác, coi như là mình khống chế hai con quỷ cũng chỉ sợ không cách nào chống cự. Thế này còn chơi cái rắm. Tất cả mọi người trên xe đều phải chết. Cần ngăn nó không? Dương Gian trong nháy mắt nổi lên ý nghĩ này. Nhưng vấn đề là, vận dụng quỷ ảnh rốt cuộc có thể hạn chế con quỷ này hay không? Để cho nó đứng ở ngoài xe, không cho nó đi lên. Đang lúc anh ta nghĩ như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc áo tang không biết từ lúc nào đã đi tới đuôi xe. Hơn nữa cúi đầu chậm rãi đi về phía đầu xe, đi theo phía sau quỷ áo lam. Nhìn vào tình huống này, nó cũng muốn lên xe buýt. Mẹ kiếp, tóc gáy Dương Gian đều dựng lên. Một con quỷ anh ta cũng không nắm chắc, hiện tại lại tới một con, cái này ai chống đỡ được chứ? Lui ra sau, Dương Gian cắn răng một cái, từ bỏ ngăn cản hai con quỷ lên xe. Này, nơi này khắp nơi không bình thường, mình vẫn nên tiết kiệm khí lực tương ổn định, dùng tất cả thực lực để tự bảo vệ mình, mà không phải cùng hai con quỷ không rõ cấp bậc đấu tranh. Nếu như cứng rắn muốn ngăn cản hai con quỷ này, mình tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dương Gian trực tiếp lui về phía cuối xe, kéo dài khoảng cách, đồng thời cũng ngâm đồng ý sự thật hai con quỷ này lên xe. Không lâu sau, Sở Nhân Mỹ mặc lam bào cùng quỷ khóc mộ lần lượt đi lên xe. Bút, Tô Viễn Đại khái liếc mắt nhìn tình huống trên xe một cái, hơi có chút kinh ngạc, sao Dương Gian đổi vị trí, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, lại ngồi trở về vị trí ban đầu, mà sau khi quỷ khóc mộ lên xe cũng chọn một vị trí cách cửa xe tương đối gần ngồi xuống, sau đó giống như bất động, ngồi ở chỗ, ngồi không nhúc nhích, cảm giác tất cả lại khôi phục bình thường, ngoại trừ nhân số giảm mạnh ra. Những người sống trên xe cũng chỉ còn lại 3 người. Còn thời gian đã trôi qua 5 phút. Xe buýt một lần nữa khởi hành. Trong tình huống không có người lái, cửa xe đột nhiên đóng sầm lại một tiếng, sau đó chậm rãi rời khỏi trạm kia, tiếp tục dọc theo đường cao tốc đi về phía trước, lái về một nơi không rõ. Xe buýt chậm rãi chạy về phía trước, mà ngoài cửa sổ xe, ngôi mộ phần trên cánh đồng kia vẫn còn ở đó. Xung quanh không nhìn thấy bất kỳ ánh đèn nào, cũng không có nhà, thậm chí ngay cả một người hay xe cộ cũng không có. Những cánh đồng hoang vắng dường như đã trở thành toàn bộ thế giới tối tăm này. Ngôi mộ phần kia mơ hồ lộ ra một loại khủng bố khó hiểu. Lúc này ba người trẻ tuổi còn sống trở về đã sắp sụp đổ. Một màn vừa mới phát sinh quả thực đã làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức bọn họ mười mấy 20 năm qua. Trong lúc bất chợt bị kích thích, bọn họ sợ tới mức đã sắp tê liệt. Biểu tình trên mặt đều thay đổi thành một bộ dáng giống như là người điên. Họ rụt đầu, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Còn không ngừng ở một bên thấp giọng khóc. Cũng không biết có phải là bởi vì hiệu ứng con bướm Tô Viễn hay không, Dương Gian cũng không có giống như trong nguyên tác giúp bọn họ một phen. Bởi vì giờ phút này anh ta cảm giác mình tự lo không xong, thậm chí ngay cả Hứa Phong cũng không nói chuyện với Dương Gian. Hai người kia giống như là hoàn toàn chết đi, nằm ở chỗ, ngồi không nhúc nhích, giống như hai thi thể lạnh như băng. Điều đáng mừng duy nhất là cho đến nay, trên xe buýt không xuất hiện tình huống xấu nhất trong dự đoán. vẫn còn coi như bình an, chỉ là loại tình huống này không biết có thể duy trì bao lâu. Bỗng nhiên, Tô Viễn bỗng nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi hắn có phải xem nhẹ cái gì không? Quỷ khóc đã đánh dấu, nhưng khăn che mặt và ngôi mộ phân kia hình như còn chưa thử. Sao lại quên mất chuyện này? Hắn vội vàng lấy ra chiếc khăn màu trắng có thân sắc bi thương. Chỉ thấy một khuôn mặt mơ hồ ở trên khăn tay như ẩn như hiện. Ở trong tay Tô Viễn, khăn tay biểu hiện rất yên tĩnh. Cũng không tiếp tục phát ra tiếng khóc. Dù sao hiện giờ Tô Viễn ở trong cơ thể Sở Nhân Mỹ, mà Sở Nhân Mỹ còn ở trong xe buýt. Cái này cơ hồ tương đương với tồn tại áp chế kép. Thử đánh dấu một lần xem. Nhìn chằm chằm khăn che mặt vô cùng yên tĩnh trong tay, trong đầu Tô Viễn hiện lên ý nghĩ như vậy. Dù sao lúc trước hắn đánh dấu cũng vẻn vẹn chỉ là nhằm vào bản thân quỷ khóc mộ, cũng không phải khăn mặt khóc trên tay. Cách chương